Vậy tính cách Aiza trước đây là như thế nào? Ngạch. Này, cái này, Thái hậu, nương nương, phi thường quan tâm đến nô tài, cho nên Thái hậu nương nương phi thường tốt. Thúy Nha mở miệng, bất quá lời này nói lắp bắp, lo lắng không thôi, vừa nghe liền biết Thúy Nha khả định là nói dối. Ai dạ, ai, thật sự là một người không nói dối được. Hết chương 9, 10.